cũng là địa cầu vị diện người. Hắn liền nói một câu nói như vậy, cái khác đều chưa hề nói. Nhân thần trên sân, đầu tiên là thoáng cái yên tĩnh. Ngươi cũng là địa cầu vị diện, không tầm thường a. Không biết còn tưởng rằng ngươi lấy được thứ nhất, muốn vì địa cầu chứng minh đồng dạng. Đúng đấy, giả thứ gì, ngươi còn biết chính mình là địa cầu cái kia rác rưởi vị diện người a. Hừ, nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 6 mà thôi, tìm không thấy năm bắc rồi. Đoán chừng lên nhân thần thánh thê, cũng là một cái rác rưởi. Ngập trời trào phúng, tức giận mãnh liệt mà đến. Khoa trương hơn, càng rung động. Nhưng, Tô Trần nhưng như cũ yên lặng, bình tĩnh như thường, tựa như không có nghe được đây hết thảy. Mạc Khuynh Vũ hướng phía Tô Trần nhìn lại, dưới khăn che mặt, nàng đôi mắt đẹp mê ly, nàng rốt cuộc biết vì sao chính mình thật đối với Tô Trần tâm động rồi. Nàng chính là ưa thích Tô Trần trên người cái này một loại thế giới sao động, ta tự yên tĩnh, ngươi đảm nhiệm chửi rủa, ta tự như thường một loại khí độ. Tô Trần phách lối, Tô Trần bá đạo, Tô Trần cường thế, một mực, đều là dùng hành động thực tế hiện ra. Đây mới là ta Tô Trần ca ca. Trong đám người, Tiêu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể cùng vui vẻ. Nàng cũng mê luyến Tô Trần trên người loại này tự tin, kiệt ngạo khí chất. Mấu chốt, Tô Trần ca ca loại này tự tin và kiệt ngạo là chân chính phát từ thực chất bên trong. Không có một chút điểm tận lực. Mục Thính Vân cũng nhìn về hướng Tô Trần, trong lòng quyết định, nhất định phải để Tô Trần gia nhập Lôi Vân Tông. Những thứ không nói khác, liền Tô Trần loại này tâm cảnh, tương lai, nhất định không thể đo lường. Thời gian tiếp tục trôi qua, nhân thần thánh thê bên trên, đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu từ bỏ, quay trở về. Về phần từ khung, cũng đã qua 500 bậc thang, đủ để tại nhân thần trên tấm bia lưu danh. Đến từ thần võ đại lục thế lực này rất nhiều người, cũng đều tại nhìn chằm chằm từ khung, đã làm tốt muốn cướp đoạt từ khung chuẩn bị. Thời gian một nén nhang sau, từ khung ngừng. 513 bậc thang, hắn cái này một nhóm lần bên trong, một cái duy nhất qua 500, cũng là một cái duy nhất qua 400, cái khác 19 người bên trong, tốt nhất mới hơn 360 bậc thang mà thôi. Từ khung từng bước một trở về, mang theo mỉm cười, nhưng trên mặt còn là có tái nhợt chi sắc. Hiển nhiên, trên nhân thần thánh thê tiêu hao rất lớn, tuyệt không nhẹ nhõm. Từ khung sau khi xuống tới, nhóm đầu tiên lần khảo hạch đã kết thúc. Chủ trì lão giả thì là hét lên, khảo hạch lượt thứ hai, chuẩn bị. Lập tức, lại là 20 người hướng phía nhân thần thánh thê đi đến. Cái này một nhóm lần, không có cái gì đáng phải chú ý, không có người nào trên nhân thần sách xếp hạng 10 vị trí đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai nén nhang thời gian sau, cái này một nhóm lần tất cả mọi người quay trở về. Tốt nhất thành tích hơn 430 bậc thang, kém cỏi nhất hơn 260 bậc thang. Không có người nào rất mắt sáng, cũng không có người nào rất ngưu. Bình thường, để cho người ta đề không nổi hứng thú. Tiếp xuống, nhóm thứ ba lần khảo hạch cũng kém không nhiều. Nhưng, nhóm thứ ba lần có một cái nhân thần sách xếp hạng thứ 9 Tiết Sang, lấy được 479 bậc thang mấy thành tích, xem như một cái nho nhỏ điểm sáng. Sau đó là lượt thứ tư. Cái này một nhóm lần là tiêu điểm một trong. Bởi vì, cái này một nhóm lần bên trong, có Mạc Khuynh Vũ, nhân thần sách xếp hạng thứ hai Mạc Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, cố lên. Tại Mạc Khuynh Vũ hướng phía nhân thần thánh thê đi đến thời điểm, Tô Trần nói một câu, hắn không tiếp tục xưng hô Mạc Khuynh Vũ vì Yến cô nương. Mạc Khuynh Vũ thân thể mềm mại run lên, tiếp theo, muôn người chú ý dưới, nàng đúng là nhìn về hướng Tô Trần, trọng trọng gật đầu, còn đáp, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Như vậy một sát na, toàn trường mấy triệu người đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Ánh mắt có thể giết chết người. Tô Trần đoán chừng đột nhiên liền chết không có chỗ chôn. Mạc Khuynh Vũ kia chăm chú, thẹn thùng bộ dáng, đơn giản chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, Tô Trần, ta thích ngươi. Toàn trường, ai không thể cảm thụ đi ra Mạc Khuynh Vũ đối với Tô Trần đặc thù.